Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, ra khỏi tẩm cung của Dương Lăng công chúa, thời gian hãy còn sớm, trên đường quay về Đông Cung, Thẩm Hy Hòa gặp được Tam công chúa An Lăng V3 à Lục công chúa Bình Lăng, mắt An Lăng công chúa đỏ hoe, Bình Lăng công chúa đang an ủi nàng ta. Hai bên gặp nhau chỉ làm lễ chào hát một ỏi chứ không nói chuyện. Từ sau vụ việc Trường Lăng công chúa, các công chúa đều e sợ nàng. Mỗi lần tổ chức yến tiệc chỉ gửi thiệp mời cho 9 có lệ chứ chẳng mong nàng đến dự. Trừ Tiết Cần Kiều ra, quy nữ kinh thành ai cũng tránh nàng như tránh tà. Quay lại Đông Cung 3 nanogram, Thẩm Hy Hòa chuyên tâm ngắm cảnh. Đông Cung trồng rất nhiều hoa cỏ, tiêu hoa ung có. Thú điển viên. Các loại hoa thơm cỏ lạ được hắn cha 8 mét chút trông rất đẹp mắt. Thẩm Hy Hòa đặc biệt yêu thích, nàng cũng thích trồng hoa. Nhưng vì vào kinh quá vội nên dù có tiền thì trong quận chúa phủ cũng chẳng có được bao nhiêu danh phẩm, có điều chỉ vài năm nữa nàng sẽ xuất giá. Nghĩ vậy nên nàng quyết định không bỏ công quá nhiều làm gì. Mùa hè, trong viện này trăm hoa đua nở, bướm lượn vườn quanh, cảnh sắc cũng khá đẹp. Tiêu Hoa Ung đi đến. Sau lưng Thẩm Hy Hòa không biết từ lúc nào, Thẩm Hy Hòa ngoái đầu lại, thấy quanh mắt Tiêu Hoa Ung cũng có những chấm đen li ti hệt như lần trước, dù đã thấy một lần nhưng nàng vẫn buồn cười. Điện Hạ có thấy thị giác được cải thiện không? Sau khi bị mù màu, mắt ta hay bị máu, sau lần châm cứu trước thì đỡ hơn nhiều. Tiêu Hoa Ung đáp tỉ mỉ, vậy là có hiệu quả, Thẩm Hy Hòa cũng yên tâm. Một thời gian nữa chắc sẽ khỏi hẳn, cảm ơn U đã quan tâm. Tiêu Hoa Ung cười ôn hòa, Thẩm Hy Hòa nói, Điện Hạ đã tìm được manh mối gì về chất độc trong người chưa? Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Hy Hòa mà không lên tiếng. Thẩm Hy Hòa cũng không giục hắn, chỉ nghĩ Tiêu Hoa Ung đang cân nhắc có nên nói chuyện cơ mật này cho nàng hay không. Nàng không định thăm dò, chẳng qua tiện thể hỏi thăm mà thôi. Dù Tiêu Hoa Ung có trả lời hay không, thì nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Tiểu Hoa Ung lại nghĩ đến Đoản Mệnh, nhất thời không biết nên nói thế nào. Lặng thinh một lát, hắn mới đáp, bên cạnh ta có một vị thần y dân gian, có lẽ quận chúa cũng từng nghe danh, là Lệnh Hồ Chẳng Lệnh Hồ tiên sinh. Mấy năm nay ta được Lệnh Hồ tiên sinh chăm sóc, vì chất độc trong người ta mà tiên sinh đã bôn ba khắp nơi nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc chất độc này. Đương nhiên Thẩm Hy Hòa từng nghe danh Lệnh Hồ Chừng, Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An vì nàng mà tìm kiếm danh y khắp trốn, có điều bạch đầu ông sống ẩn cư, Lệnh Hồ Chừng lại nói đang có người bệnh, thì ra người đó là Tiêu Hoa Ung. Người tài thường có quy tắc riêng. Quy tắc của Lệnh Hồ Chừng là chừng nào trong tay mình còn người bệnh chưa được chữa khỏi thì tuyệt đối không nhận người bệnh khác, nếu như bệnh tình của người này đòi hỏi phải chuyên tâm chữa trị, chỉ chữa cho những trường hợp đơn giản. Đây là phương châm của Lệnh Hồ gia, thể hiện trách nhiệm đối với người bệnh. Tuy Thẩm Nhạc Sơn nóng lòng cứu con gái nhưng cũng không ép buộc người ta phá vỡ quy tắc của bản thân. A Hỉ tinh thông độc thuật, hắn sẽ hết sức chữa trị cho Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nói lời chân thành. Tiêu Hoa Ung chợt ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời như vầng dương chói lọi. Muốn lệnh cho A Hỉ trị độc cho ta ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hy Hòa không biết vì sao hắn lại kích động như vậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật, vì Tiêu Hoa Ung yểu mệnh, lại là đích tử nên Thẩm Hy Hòa mới chọn hắn, chứ các hoàng tử khác có yểu mệnh thì nàng cũng sẽ không chọn, bởi về mặt lễ pháp, chỉ có đích tôn mới có tư cách cạnh tranh cùng các thúc bà. Thứ duất mới có thể được các đại thần ủng hộ, đặc biệt là thế gia, so với một vị hoàng tử đã thành niên khó bề khống chế. Lại có các thế lực phức tạp đứng sau lưng, đương nhiên các đại thần sẽ thiên về hoàng tôn tuổi nhỏ không có chỗ dựa, lại mang danh chính thống. Những nàng đang chịu ơn cứu mạng của Tiêu Hoa Ung, nàng muốn trả ơn, muốn tận tâm tận lực giải độc cho hắn. Dù không giải được thì nàng cũng đã làm đúng theo lẽ sống của mình. Ít nhất thì khi đó nàng và Tiêu Hoa Ung không ai nợ ai, sau này ai nấy tự lực cánh sinh. Đương nhiên nếu có thể bên nhau đến lúc bạc đầu là tốt nhất. Dẫu cuối cùng hai bên có rút kiểm giao tranh cũng không sao, để xem ai sẽ thống trị thiên hạ này. Tiêu Hoa Ung không bận tâm Thẩm Hy Hòa đang nghĩ gì, chỉ biết trong thời khắc này, lý do Thẩm Hy Hòa muốn gả cho hắn không phải vì hắn đoản mệnh nữa. Ý nghĩ này tựa như một ngọn lửa lan tràn trong tim hắn, khiến cả người hắn nóng rực. Yêu yêu yên tâm, nhất định ta sẽ dốc sức giải độc. Tiêu Hoa ung siết chặt nắm đấm sau ống tay áo, kiềm chế sự hưng phấn đang trào dâng như nước lũ trong lòng mình. Thẩm Hy Hòa không hiểu sao Tiêu Hoa ung bỗng dưng phấn khởi như vậy. Trước kia nàng cứ nghĩ Tiêu Hoa ung là người trầm tĩnh, nhưng từ khi bày tỏ với nàng, hắn thường có những cử chỉ ấu trĩ. Điều này khiến Thẩm Hy Hòa hơi khó chịu. Tính năng vốn điềm tĩnh, không thích qua lại với người bốc đồng. Dù không có ý khinh thường, nhưng nàng cảm thấy qua lại với người như vậy rất mệt mỏi. Dần dà, nàng phát hiện Tiêu Hoa ung có xu hướng ấu trĩ hóa. Tuy Thẩm Hy Hòa không biểu lộ gì, nhưng Tiêu Hoa ung vẫn nhạy bén nhận ra Thẩm Hy Hòa không còn thoải mái như lúc ban đầu. Hắn cẩn thận ngẫm lại, lẽ nào mình đã vui vẻ quá đà? Tiêu Hoa ung hằng giọng, quay về dáng vẻ ôn tồn lễ độ như trước. Yêu yêu mới đến Tổ Phương Điện à? Ừ, nàng đường hoàng đi đến Tổ Phương Điện, đương nhiên không đạt được người trong cung. Tiêu Hoa ung biết cũng là bình thường, Dương Lăng bất kính với nàng sao? Tiêu Hoa ung rất hiểu Thẩm Hy Hòa, nàng không thích qua lại với các nữ lang nhà thể gia hoặc huấn quý, càng không thích kết giao với nữ lang hoàng thất, tính tình quạnh quẽ, thích được yên tĩnh. Nếu không có việc gì, nàng sẽ không chủ động tìm đến bất kỳ một nữ lang nào, dù người đó có là công chúa đi nữa. Thẩm Hy Hòa không có giao tình gì với các công chúa, bây giờ bỗng dưng tìm gặp, hắn không phải là đáp lễ. Nhất là khi nàng đến chưa được bao lâu thì Tổ Phương Điện đã gọi thái y. Nghĩ đến thủ đoạn đối phó trưởng lăng của hắn, Thẩm Hy Hòa bình thản đáp, ta có thắc mắc nên tìm công chúa để được giải đáp ấy mà. Nàng tỏ rõ thái độ không muốn hắn can thiệp vào. Tiêu Hoa ung cũng không gặn hỏi, ta dẫn yêu yêu tham quan nơi khác nhé. Thẩm Hy Hòa rất hài lòng với sự thông minh khéo léo của Tiêu Hoa ung, hắn dễ dàng thấu hiểu tâm tư người khác, đồng thời tin tưởng và tôn trọng nàng. Nàng tin Tiêu Hoa ung đã không gặn hỏi nguyên do thì cũng sẽ không qua mặt mà can thiệp vào việc của nàng, như vậy là tôn trọng sự riêng tư của nàng, tin tưởng vào năng lực của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn ở Tây Bắc, Thẩm Hy Hòa không thích đám lang quân vì lấy lòng mình mà việc gì cũng muốn làm thay, chỉ mong nàng không có tay chân đầu óc. Thẩm Hy Hòa không nán lại lâu, thật ra ngày kế lễ đội mũ của Hoàng Thái Tử cũng có nhiều việc cần làm, chẳng qua vì hắn mới phát bệnh hôm qua nên hết thảy đều được giản lược, nhưng dù giản lược đến mấy thì vẫn có nhiều lễ cần đích thân ra mặt quận chúa, nô tỳ mới hỏi thăm được. Sang năm qua Tết, Thổ Phồn sẽ vào kinh cầu thân. Lên xe ngựa, Trân Châu nói nhỏ, thấy tâm trạng hai vị công chúa có vẻ bất thường, Trân Châu bèn tìm cách điều tra nguyên nhân, tránh bị vạ lây. Cách chương.